Vạn đạo Long Hoàng, chương 4712, lĩnh hội cùng tăng lên. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kinh người hơn chính là, bây giờ hồng hoang vũ trụ cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng hoang vũ trụ các nơi thần khí trở nên càng lúc càng nồng nặc, thậm chí còn xuất hiện một loại khác năng lượng như là pha loãng qua hồng hoang khí. Sau đó không lâu, thập cường chủng tộc nào đó tộc tin tức truyền ra, bọn họ dược viên bên trong một gốc đế cấp thần dược thế mà ở thuế biến, sau một thời gian ngắn, hóa thành một gốc chủ cấp thần dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tức này chấn động toàn bộ hồng hoang vũ trụ vô số chủng tộc. Phải biết trước kia, hồng hoang vũ trụ là không có cách nào dựng dục ra chủ cấp thần dược, đế cấp thần dược chính là đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn có được chủ cấp thần dược chỉ có thể ở vũ trụ phế khư bên trong tìm kiếm. Mà bây giờ, hồng hoang vũ trụ xuất hiện chủ cấp thần dược, điều này có ý vị gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa cự biến, toàn bộ vũ trụ, bất kể là vũ trụ phế khư, vẫn là hồng hoang vũ trụ vô ngân tinh không, đều đang cự biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóm lại một câu, tu luyện hoàn cảnh, trở nên tốt hơn. Tất cả những thứ này biến hóa bắt đầu tựa hồ phát sinh ở nhân vương nhục thân tranh đoạt chiến về sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ bên trong, vô số người đang khiếp sợ, đang nghi ngờ, cũng có đang hoan hô. Chẳng lẽ toàn bộ vũ trụ, muốn tái hiện trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục huy hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng huyễn thiên cung ám vũ trụ vào trong miệng ra bất hủ đứng ở tường thành phía trên, ngóng về nơi xa xăm bị ác ma chiếm lĩnh đại địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ đại thiên cung chi chủ, đứng ở ra bất hủ hai bên. 300 năm, ma tổ trùng ăn mòn hiệu quả như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra bất hủ mở miệng, ma tổ trùng, lấy ác ma chư vị lão tổ huyết nhục bồi dưỡng mà thành, nhỏ bé hết sức, so cọng tóc còn mỏng manh hơn ước vạn lần, mắt thường không cách nào nhìn thấy, có thể theo không khí truyền bá, liền xem như bản nguyên cảnh ác ma, cũng sẽ trong lúc bất chi bất giác chiêu, đã 300 năm, những cái kia ác ma ma chủ cấp nhân vật hơn phân nửa bị khống chế lại, cho dù là bản nguyên cảnh ác ma, đoán chừng cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng huyễn thiên cung chi chủ trả lời. Không thể chờ đợi thêm nữa, đã 300 năm, vạn nhất bị diệt thiên quân tìm được nhân vương thân thể trái tim, chúng ta sẽ thất bại thảm hại, truyền mệnh lệnh của ta, phái ra đại quân tiến công ác ma lãnh địa thăm dò một lần ác ma, nhìn xem thành quả làm sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra bất hủ hạ lệnh, góc truyện audio.com, rất nhanh thiên cung một chi đại quân liền xuất phát, đánh tới tối sâu trong vũ trụ, hướng về ác ma quốc độ đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những nơi đi qua, không có nhận chút nào chống đối, bởi vì những cái kia ác ma cơ hồ đều bị thiên cung khống chế, trực tiếp đầu hàng. Thiên cung đại quân một đường phá quan, liên tục công phá nhiều cái ác ma quốc độ, lúc này mới nhận lấy chống cự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn bản nguyên cảnh ác ma giết đi ra. Bản nguyên cảnh ác ma to lớn vô cùng, thân cao ước vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, to lớn ác ma cánh chim mở ra che khuất bầu trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung một vị bản nguyên nghênh đón, cùng ác ma bản nguyên đối một chiêu, vị này ác ma bản nguyên, bị đánh bay ra ngoài, một cái ác ma cánh kém chút bị xé nứt xuống tới. Chỉ là đối một chiêu, ác ma bản nguyên liền bại hoàn toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đê hèn thiên nhân tộc các ngươi làm cái gì? Ta đến cùng bị thứ gì ăn mòn? Ác ma bản nguyên giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, hắn trạng thái có cái gì rất không đúng, toàn lực chống cự lại cái gì, thực lực không đủ bình thời một nửa. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Công Bản Nguyên hét lớn, giết tới Thế Công như điên, ác ma Bản Nguyên miễn cưỡng ngăn cản hơn 10 chiêu, liền bị Thiên Công Bản Nguyên đánh chết, ngay cả một tia Bản Nguyên ấn ký, đều không có lưu lại. Ma tổ trùng có hiệu quả, cho dù là ác ma Bản Nguyên, đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn, chiến lực thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Mông Thiên Chủ mừng lớn nói. Bất Hủ công tử, chúng ta muốn hay không thừa thế xông lên, phái ra đại quân, diệt đi ác ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Vi Thiên Chủ hỏi, không, tất nhiên ma tổ trùng hữu hiệu, vậy ác ma liền muốn giữ lại, tương lai, có thể trở thành chúng ta một thanh lợi nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Hủ công tử mỉm cười nói. Công tử anh minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vị thiên cung chi chủ chụp liên tục mông ngựa, đích xác ác ma tất nhiên có thể bị bọn họ khống chế, vậy dĩ nhiên giữ lại so giết càng tốt hơn, có thể trở thành bọn họ tay chân, vì bọn họ chinh chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trước mắt nhân vương nhục thân mới là trọng yếu nhất, đã qua 300 năm, không thể chờ đợi thêm nữa, hiện tại ác ma đã không cách nào ở tiến công chúng ta, truyền lệnh xuống, chỉ cần lưu lại số ít người trấn thủ ám vũ trụ, những người khác toàn bộ xuất chinh, nhất cử san bằng kẻ phản nghịch. Gia Bất Hủ hạ lệnh, không thể nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, bốn vị thiên chủ lĩnh mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Cung đại quân rút lui, chỉ để lại số ít người trấn thủ ám vũ trụ. Góc truyện audio.com, ma tổ trùng nhỏ bé hết sức, có thể theo không khí tản, trải qua 300 năm, ám vũ trụ phần lớn ác ma, đều bị ma tổ trùng ăn mòn, ác ma đối với Thiên Cung mà nói, đã không có uy hiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Thiên Cung nghiên cứu vô số năm thành quả. Kể từ cùng ác ma rằng co về sau, bọn họ liền bắt đầu nghiên cứu, trải qua vô tận tuế nguyệt, bọn họ rốt cục thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên nhân tộc người hưng phấn hết sức, ác ma tôn này đại địch rốt cục được giải quyết, bọn họ rốt cục không cần ở ám vũ trụ bên này đầu nhập số lớn cao thủ. Từ nay về sau, vũ trụ còn có thế lực gì là bọn hắn thiên nhân tộc đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì mệnh hồn thiên đình, đại cổ thần đình, đều không chịu nổi một kích. Cái gì diệt thiên quân, cũng nhất định đi vào mệnh hồn thiên đình cùng đại cổ thần đình theo gót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung điều động đại bộ phận bản nguyên cảnh thông qua lỗ sâu, đánh tới diệt thiên quân trụ sở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt thiên quân bên này tự nhiên không biết ác ma cương nhiên đã bị thiên cung giải quyết, bất quá bọn hắn y nguyên không dám thư giãn, thời khắc đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục Minh qua 300 năm tu luyện cũng lấy được bước tiến dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 300 năm thời gian, Lục Minh tổng cộng tìm hiểu ra 300 chủng loại tựa như đại cổ bí thuật toàn bộ hóa thành phù văn ấn ký, dung cùng tế bào. Tăng lên 100 loại tà hữu cường đại bí thuật, để cấm kỵ chi thể cũng có tăng lên không nhỏ, uy lực so trước đó, cường đại một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, 300 năm qua, Lục Minh không chỉ có chỉ lĩnh hội bí thuật đối chiến tự quyết, cũng có tốn thời gian lĩnh hội. 8 lần chiến lực Lục Minh hoàn toàn có thể làm đến tùy tâm sở dục bạo phát, gấp 9 chiến lực cũng có một phần mấy chục xác suất thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, chiến tự quyết gấp 9 chiến lực chỉ có một phần mấy chục xác suất thành công, quá thấp, người khác sẽ không cho ta cái này thời gian đi phát động. Mặt khác, coi như phát động gấp 9 chiến lực đụng tới Gia Bất Hủ cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, Gia Bất Hủ thi triển ra nguyên thuật về sau, uy lực thực sự quá mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh phát động gấp 9 chiến lực đối với hắn thực lực tăng lên không có khoa trương như vậy. Ở thần chủ cảnh tăng lên gấp đôi chiến lực cũng sẽ không có quá rõ ràng tăng lên, thường thường chênh lệch một tầng tu vi, chênh lệch đều xa không chỉ gấp đôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, coi như Lục Minh phát động gấp 9 chiến lực chỉ sợ cũng không phải Gia Bất Hủ đối thủ. Nhất định phải tiếp tục tham ngộ bí thuật tăng cường cấm kỵ chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, cấm kỵ chi lực mới là căn cơ. Hơn nữa, chiến tự quyết tác dụng cùng hắn bản thân thực lực cùng một nhịp thở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bản thân thực lực càng mạnh, chiến tự quyết tăng phúc thì càng nhiều. Tỷ như, hắn bản thân thực lực là một phát động gấp 9 chiến lực chính là 9. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như hắn bản thân thực lực là 2, phát động gấp 9 chiến lực kết quả chính là 18, giao diện cho điện thoại. Cách chương.